Giang hồ đại hiệp và mắt manh y giả sư. Chương 12, Ngô Hoàng giá lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người vừa xoay người rời đi chưa được bao xa, Hứa Giai Kỳ đã lên tiếng giới thiệu. Đới manh, đây là Ngô Chiết Hà mở đoàn quốc. Nàng chỉ cần dậm chân một cái, thiên hạ cũng phải chấn động ba phần. Về thân phận của nàng, tạm thời ta giữ bí mật một chút đã. Hứa Giai Kỳ tinh nghịch chớp mắt, sau đó quay sang Ngô Chiết Hàm nói tiếp. 50%, đây là đới manh, tiểu sư muội mà ta từng kể với ngươi. Đới manh khẽ gật đầu xem như chào hỏi, rồi bỗng dừng bước, nhíu mày nói. Ta còn phải tìm hiệu thuốc khác mua dược, hai người đi trước đi. Có một người đồng hành với ta vẫn đang hôn mê trong khách đờ, ta phải đi nhanh rồi quay lại. Ngô Chiết Hàm nhìn thấy vết thương trên người đới manh đã rách toạc, máu tươi thấm qua y phục, liền cất giọng nghiêm túc. Đới manh sư tỷ, để ta đưa ngươi vào hoàng cung chữa thương đi. Giang thái y có y thuật rất tinh thâm, còn bằng hữu đồng hành của ngươi ở khách đờ, nào. Ta cũng cho người đưa nàng vào cung trị liệu luôn. Đới manh liếc nhìn Hứa Giai Kỳ, rồi gật đầu nói. Được, ta ở Thiên Tuyển khách đờ, có thể trực tiếp tới đón nàng đi cùng không? Ta lo nếu chậm trễ sẽ. Hứa Giai Kỳ nghe ra ẩn ý trong lời nói của đới manh, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Dường như vị bằng hữu kia của nàng có ý nghĩa không hề nhỏ. Được rồi, nàng vừa nói vừa đưa tay thăm dò linh mạch của đới manh, sắc mặt lập tức thay đổi. Không, chúng ta chia ra hành động, thương thế của người không thể trì hoãn thêm nữa, trước tiên cứ vào cung chữa trị đi. Ta sẽ đến khách đờ, đón người, người cứ yên tâm. Nhất định không có chuyện gì đâu. Vậy thì ngươi đi nhanh đi. Nàng tên Mặc Hàn, ở phòng nhân tự bính. Ta đã để thanh huyền kiếm bên cạnh nàng, ngươi có thể cảm ứng được. Ngươi để thanh huyền kiếm? Hứa Giai Kỳ trợn tròn mắt, thấp giọng trách. Đó cũng đâu phải thứ có thể tùy tiện để lại. Ngươi đã nhận chủ bằng huyết rồi. Từ khi nhận chủ, linh kiếm và chủ nhân đã kết thành mối liên kết sinh mệnh. Nếu linh kiếm bị phá hủy, chủ nhân dù không chết cũng sẽ trọng thương. Đúng vậy, nếu không thì ta làm sao yên tâm để nàng một mình ở đó trong lúc hôn mê. Đới manh trừng mắt, giọng điệu vô cùng chính đáng. Kỳ Kỳ, đới manh sư tỷ, chúng ta đi thôi. Xe ta đã đến rồi. Ngô Chiết Hàm cắt ngang cuộc đấu mắt của hai người, chỉ tay về phía cửa. Đi thôi, trước tiên chữa thương đã. Nhìn xem ngươi đã bị hại thành bộ dạng gì rồi đây. Hứa Giai Kỳ thở dài, vừa dìu vừa đỡ đới manh lên một cỗ xe ngựa thoạt nhìn vô cùng bình thường. Nhưng khi thấy Hứa Giai Kỳ cũng bước lên theo, đới manh vội hỏi. Người cũng lên xe làm gì? Không đi đón Mặc Hàn sao? Hứa Giai Kỳ thở dài. Trong hoàng thành cấm ngự kiếm, mà xe ngựa của hoàng gia đi một vòng còn nhanh hơn ta đi bộ. Người chẳng phải đã nói thanh huyền kiếm ở bên cạnh nàng sao? Nếu có chuyện, người hẳn là cảm ứng được. Đới manh miễn cưỡng gật đầu, thanh huyền kiếm vẫn cảm ứng được sinh khí của Mặc Hàn, có vẻ vẫn ổn định. Nếu không, nàng cũng chẳng có tâm tư ngồi đây nói chuyện với Hứa Giai Kỳ. Dược trong xe này đều dùng cho linh giả hệ mộc, ngươi ăn chút linh quả trước để ổn định thương thế đi. Thấy đới manh ngồi yên, Ngô Chiết Hàm vỗ tay một cái, lập tức có hàng dài thị nữ nối tiếp nhau bưng lên các loại linh quả. Chuyện này, Kỳ Kỳ, Ngô... Ngô cô nương rốt cuộc có thân phận gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đống linh quả trước mắt, đới manh cảm thấy dù Hứa Giai Kỳ không nói, nàng cũng đoán được 8-9 phần. Ta là, hoàng đế đoàn quốc. 50% bị Hứa Giai Kỳ liếc mắt ra hiệu, đành ấp úng nói ra chân tướng. Đới manh chết lặng, không thốt nên lời. Nàng vốn cho rằng Ngô Chiết Hàm chẳng qua là một công chúa hay quận chúa nào đó, không ngờ vị này lại là... Hoàng đế, là hoàng thượng sao? Ngẩn ra một lúc, đới manh miễn cưỡng hoàn hồn, dãy dụa nhìn về phía hai người đối diện, nghiêm túc hỏi. Vậy ta có cần quỳ lại một cái không? Phụt, Ngô Hoàng Chiết Hàm bật cười. Không cần không cần, ta không thích mấy thứ nghi lễ rườm rà này. Vậy sao? Ngô Chiết Hàm hừ một tiếng, không nói gì thêm, không khí lập tức trở nên ngượng ngập và lạnh lẽo. Đới manh cầm một quả nho lên che giấu, ra sức nháy mắt với Hứa Giai Kỳ. Này, đới manh, sao ngươi lại bị thương nặng như vậy? Giai Kỳ đã nhận ra tín hiệu của đới manh, liền hỏi. Cái này, nói ra thì dài dòng lắm, Đới Manh ngắn gọn kể lại cho Hứa Giai Kỳ về chuyến đi vào nơi truyền thừa của mình, chỉ nhắc đến y thuật của Mặc Hàn, không đề cập đến thân phận võ giả đồng tinh của nàng. Quả thật là một cơ duyên kỳ diệu, cô nương Mặc Hàn kia cũng thật lòng tốt, y thuật cao minh, các ngươi đúng là bạn thâm giao sinh tử. Hứa Giai Kỳ suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, không được, ta nhất định phải cảm ơn nàng ấy một phen, chúng ta tìm thời gian gặp mặt nhé. Vậy thì 3 ngày sau buổi yến tiệc hoàng gia thế nào? Ngô Chiết Hàm thấy Hứa Giai Kỳ có vẻ hào hứng, liền hỏi. Vậy thì rất tốt, Đới Manh, ngươi thấy sao? Chuyện này, ta phải hỏi Mặc Mặc trước, ta sợ nàng không thích nơi đông người lắm. Đới Manh suy nghĩ một chút, cảm thấy tốt nhất vẫn không nên quyết định thay cho Mặc Hàn. Được, Ngô Chiết Hàm đáp một tiếng, không khí trong xe vốn đã ấm lên, nay lại có dấu hiệu rơi vào im lặng. Đới Manh đang muốn hỏi Hứa Giai Kỳ dạo này có chuyện gì, thì thấy Ngô Chiết Hàm nhẹ nhàng kéo tay áo của Hứa Giai Kỳ, hơi nghiêng đầu về phía tai nàng, nhỏ giọng hỏi. Cái này, chẳng phải là một thiếu niên sao, sao lúc nãy ngươi lại gọi hắn là sư tỷ? Đới Manh nghe rõ mồn một, thực ra nàng không cố ý che giấu thân phận nữ nhân của mình, nhưng hoàng đế đoàn quốc này có vẻ nhìn thấy nàng mặc trang phục nam nhân nên chủ quan cho rằng nàng là nam. Đới Manh muốn cười, nhưng sợ cười ra sẽ làm mất mặt Ngô Chiết Hàm, đành phải nhịn, lắng nghe Hứa Giai Kỳ kiên nhẫn giải thích cho Ngô Chiết Hàm lý do tại sao nàng lại mặc nam trang, suýt nữa là khiến vết thương đau đến nỗi không chịu nổi. Cùng Hứa Giai Kỳ trò chuyện, Ngô Chiết Hàm có vẻ thoải mái hơn, hai người họ qua lại một hồi, Đới Manh cũng không nói gì, chỉ giả vờ nhắm mắt dưỡng thần, khẽ liếc nhìn Ngô Chiết Hàm. Khi xe đến nơi, Đới Manh cảm thấy Ngô Chiết Hàm chẳng giống hoàng đế chút nào, trái lại lại giống mấy con chó husky mà nàng từng thấy trong sách, đúng rồi, chính là vậy. Chuyện thú vị này Đới Manh chắc chắn phải chia sẻ, Hứa Giai Kỳ đang ngồi bên cạnh, nàng ngay lập tức nghĩ đến Mặc Hàn. Linh cảm từ Thanh Huyền kiếm vẫn ổn định, lòng Đới Manh cũng nhẹ đi một nửa. Nàng ấy còn ở khách đờ, M không? Có tỉnh lại chưa? Đới Manh cảm thấy tâm trạng mình có chút khó hiểu. Liền tranh thủ lúc cuộc trò chuyện giữa Ngô Chiết Hàm và Hứa Giai Kỳ kết thúc, ném một câu hỏi về phía Hứa Giai Kỳ. Kỳ Kỳ, dạo này ngươi thế nào? À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Giai Kỳ dùng tay trái nắm lấy tay phải của Ngô Chiết Hàm, đưa lên trước mặt, đắc ý nói. Ngô Chiết Hàm chính là duyên phận của ta đấy. Sau khi chúng ta chia tay, ta tìm được hắn, rồi chúng ta cùng nhau ra ngoài chơi vài ngày, cứ vậy đi dạo một lúc. Thế nào lại gặp được ngươi? Đới Manh dài lâu hô một tiếng. Lúc này chiếc xe ngựa nhẹ nhàng dừng lại. Ngô Chiết Hàm như là nắm bắt cơ hội để thể hiện thiện ý, không hề có vẻ hoàng đế chút nào, đối với Đới Manh nói. Đến nơi rồi, để ta đỡ ngươi xuống. Nói rồi, nàng đỡ lấy cánh tay của Đới Manh, định đưa nàng xuống xe. Hứa Giai Kỳ hơi có chút ghen tị, lập tức đỡ lấy cánh tay còn lại của Đới Manh. Đới Manh liên tục cảm ơn. Ngô Chiết Hàm nói. Không sao đâu, ngươi là sư tỷ của Kỳ Kỳ mà. Hứa Giai Kỳ lúc này mới cười tươi, nụ cười không thể giấu được. Hai người cùng đỡ Đới Manh đi được vài bước, rồi xuống xe. Người đón xe là một nữ y sĩ tên là Tưởng Giang. Không có nhiều nghi thức khách sáo, Ngô Chiết Hàm nhanh chóng giới thiệu qua, Đới Manh liền được các đệ tử y học đỡ vào Thái Y Viện. Hứa Giai Kỳ thấy Đới Manh gương mặt đầy lo lắng, biết rõ tâm tư của nàng. Cũng ngay lập tức lên xe cùng Ngô Chiết Hàm đi đến Thiên Tuyển khách đờ, M đón người. Giang Thái Y là một linh y hệ thủy, chuyên tinh y thuật, là thần y nổi tiếng nhất trong đoàn quốc. Việc Ngô Chiết Hàm phái nàng đến chữa trị cho Đới Manh đủ thấy nàng trọng dụng Đới Manh đến nhường nào. Đới Manh chữa trị suốt cả một ngày một đêm, cách chương.